Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 491, chương 491, Bảy Trọng Thiên cùng 7 năm. Thế nào? Nơi này thị giác không sai đi. Ta cố ý chọn xem kịch Đất Lành nhất điểm. Có một đầu nhạt kim sắc thanh niên tóc dài mỉm cười rực rỡ nói: "Ây." Ngô Địch bó tay rồi thật lâu mới thoáng không xác định mở miệng hỏi: "Ngươi là Hạ Thương a?" "Đúng a, không thể giả được." "A đúng, bất quá bây giờ ta là bốn cánh thánh chí thiên sứ Rai Tư." "Thương." Hạ Thương tiếp tục nhe răng mỉm cười: "Ngươi không phải người sao? Hiện tại làm sao biến thành điểu nhân? Có cần hay không ta giúp ngươi nhổ cái cánh?" Ngô Địch con mắt nghiêng mắt nhìn a nghiêng mắt nhìn, lưu luyến tại Hạ Thương phía sau bốn cái cánh của thiên sứ bên trên. Có chút ngứa tay. "Ai, không được không được, chỉ ít bây giờ còn chưa được. Không có thể làm thành cánh gà nướng." Dường như xuyên thủng Ngô Địch ý đồ, Hạ Thương liên tục mở miệng: "Ta thật vất vả ở chỗ này lăn lộn thời gian lâu như vậy. Đổi thân phận rất phiền phức." Chấm chấm, bất chi bất giác, Ngô Địch nhìn trận này náo nhiệt đã nhìn một tháng. Cái này một tháng thời gian bên trong, thiên sứ đại lục các nơi không ngừng có từ thánh cấp bậc tồn tại chạy đến, gia nhập vào trấn áp thiên nhãn tà thần trận trong doanh trại. Bây giờ số lượng đã vượt qua 300 số lượng. Thiên nhãn tà thần dù thân làm một đời thủy ma thần, ma lực vô tận, nhưng là do ở đủ loại nguyên nhân, bây giờ còn lâu mới có được khôi phục đỉnh phong. Đúng là ẩn ẩn có bị áp chế dấu hiệu. Ngồi cao tại trên trời cao tôn này quanh thân lượn lờ lấy lửa cháy hừng hực 12 cánh thần thiên sứ tại cái này một tháng thời gian bên trong đồng dạng không tiếp tục xuất thủ. Tựa hồ là đang xúc tích lực lượng. Từ Hạ Thương trong miệng, Ngô Địch biết được cái kia 12 cánh thần thiên sứ cũng không phải là khối này thiên sứ đại lục chân chính người mạnh nhất. Hắn chính là tiền tiền nhiệm thiên sứ trưởng. Tên thật vung kéo không? Về phần thiên sứ đại lục tiền nhiệm thiên sứ trưởng, bây giờ cũng là ở đây. Chỉ bất quá cùng Ngô Địch, Hạ Thương hai người đồng dạng. Vị kia bây giờ cũng là hiện trường ăn dưa quần chúng. Tên thật vì Lộ Tây Pháp, tượng trưng cho quang huy sao sớm chi lực. Cũng là bây giờ ma nữ giáo trận danh giáo chủ nhân vật. 12 cánh đọa lạc thiên sứ. Bất quá đọa lạc thiên sứ Lộ Tây Pháp đại biểu ma nữ giáo mặc dù cùng thiên sứ lẫn nhau không hợp nhau, nhưng cũng không có tại cái này trong lúc mấu chốt bỏ đá xuống giếng, trợ giúp thủy ma thần thoát thân. Chính như Hạ Thương nói, Lộ Tây Pháp hướng tới là tự do, mà không phải hắc ám. Về phần hắn sau lưng kia 12 hắc dược kỳ thật cũng không phải là sa đọa chi từ, mà là Lộ Tây Pháp vì cùng thiên sứ khác nhau ra, mà dùng bí pháp nào đó cố ý làm cho. Vung kéo không, thiên sứ trưởng, người thật đúng là bảo trì bình thản a. Cái kia thiên nhãn hỗn đản rất rõ ràng tại bầy gia địch lấy yếu dành dụm lực lượng, tranh thủ nhất cử phá phong, cũng không làm điểm gì gì đó, sẽ phải bị hắn chạy ra ngoài nha. Lộ Tây Pháp uể oải nói. Đối với Vung Kéo Không xưng hô vẫn là noi theo lúc trước thói quen. Nghe vậy, Vung Kéo Không vẫn như cũ bất vi sở động. Ngược lại là hiện thiên sứ trưởng Mễ Già Lạc, đối với Lộ Tây Pháp cái này trước thiên sứ trưởng tâm tình phức tạp. Về phần Ô Liệt dạng này tính tình liệt xí thiên sứ nhìn xem Lộ Tây Pháp bộ dáng, sớm đã nhẫn nhịn một bụng lửa. Nếu không phải trước mắt trấn áp thiên nhãn tà thần vì thứ nhất sự việc cần giải quyết, Ô Liệt đã sớm hướng ma nữ giáo đám người khởi xướng công phạt. Liên miên bất tận náo nhiệt đã thấy nhiều, Ngô Địch cũng không khỏi ngáp một cái, cảm thấy có chút nhàm chán. Thế là Ngô Địch nhìn về phía Hạ Thương, nói: "Có biện pháp nào có thể xuống dưới không?" "Có." "Có nha." Hạ Thương thuận miệng nói. "Kia đưa ta xuống dưới, còn muốn chờ một đoạn thời gian. Cái lối đi kia cũng không phải lúc nào cũng mở ra. Lần trước mở ra thời điểm vẫn là tại 300 năm trước." Hạ Thương nói. "Ngô Địch, ta cũng cảm thấy có chút nhàm chán. Như vậy đi, ta dẫn ngươi đi khắp nơi dạo chơi đi." Hạ Thương đề nghị. "Ừm." Ngô Địch gật gật đầu. Thế là hai người nhẹ nhàng đến lại nhẹ nhàng đi. Trận chiến đầu tiên, Hạ Thương chính là mang theo Hứa Vui đi tới Thiên Sứ Đại Lục Trung Ương Thánh Địa. Thất Trọng Thiên, ngày thứ nhất là tiếp cận nhất trần thế địa phương. Từ Đại Địa Điện Chủ ra Bách Liệt chỗ chấp trưởng. Ngày thứ hai từ Cuồng Phong Thánh Điện Chủ Lạp Phỉ Nhĩ trưởng quản. Nơi này tọa lạc hữu thụ trừng phạt thiên sứ cấm đoán chỗ. Ngày thứ ba đại diện cho cái chết. Ngày thứ tư tên là Mặt Trời Trời. Từ thiên sứ trưởng Mễ Già Lạc trấn thủ ngày thứ năm vì hoang vu phế tích. Sắp đặt thiên sứ lao ngục. Từ tính tình nóng nảy Hải Dương Điện Chủ Ô Liệt chỗ chấp trưởng. Ngày thứ sáu là Trí Thiên Sứ. Quyền Thiên Sứ chờ Thiên Sứ, Quan Văn, Đại Bản Doanh. Khí hậu hợp lòng người. Bốn mùa như mùa xuân. Là thế gian đẹp nhất chỗ ở. Sau cùng ngày thứ bảy là Thần Ngự Tọa. Bây giờ, bởi vì thiên nhãn tà thần nguyên nhân. Thiên Sứ Thất Trọng Thiên Cường giả đỉnh cao cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng. Không có bao nhiêu người trấn thủ. Lại thêm Ngô Địch tướng mạo tại Hạ Thương ngụy trang kỹ năng hạ ngay tiếp theo biến thành một cái. Địa đạo thiên sứ, một đường chỗ qua, cũng không nhận được nhiều ít ngăn cản. Hạ Thương mang theo Ngô Địch nhất trọng thiên du lãm quá khứ. Cuối cùng đi đến tầng thứ 6 tạm cư. Tầng thứ 6 thiên sứ bốn cánh nhóm ngược lại là không có bao nhiêu người xuất động. Bởi vì nơi này thiên sứ coi như tu vi rất cao. Nhưng là phần lớn thời gian vẫn như cũ thả đang nghiên cứu bên trên. Tương đương với học giả. Ngày thứ sáu chính giữa có lấy một gốc có thể so với thế giới thụ toàn chi đại thụ. Đồng thời cũng là một cái vạn năng thư viện. Trong đó tàng thư chi phong phú khiến người nghẹn họng nhìn chân chối. Có Hạ Thương ở một bên đánh yểm trợ. Ngô Địch một bên chờ đợi Hạ Thương nói tới thông đạo mở ra. Một bên ở chỗ này định cư. Thuận tiện tiến toàn chi đại thụ thư viện học tập nơi này chủ đạo. Cảm xúc rất nhiều. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, nhoáng một cái thời gian 3 năm quá khứ, các thiên sứ thất trọng thiên thánh địa đã bị Ngô Địch quen biết. Cơ hồ tương đương với hậu hoa viên, cho dù là ngày thứ 7 thần chi ngự tọa, Ngô Địch cùng Hạ Thương cũng tới đi xem qua mấy lần. Suýt nữa bị trong đó ngủ say cái nào đó tồn tại phát hiện. Mà cái này thời gian 3 năm, các thiên sứ cùng thiên nhãn tà thần từ đầu đến cuối ở vào rằng co trạng thái. Rốt cục tại một ngày này, gây cấn trạng thái rằng có bị đánh vỡ. Thần Sơn nổ tung, thiên nhãn tà thần tại bỏ ra 500 chỉ tà thần chi nhãn đại giới về sau phá phong mà ra. Thiên sứ đại lục ngày hôm đó lâm vào một hồi gió tanh mưa máu. Đại lục nhiều đất sụp nứt, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Không ra thiên sứ đại lục cũng không phải toàn không có lực phản kháng. Isaac kéo không cùng tứ đại thánh điện chủ cầm đầu xí thiên sứ chuẩn bị ở sau phát động. Suýt nữa đem hư nhược thiên nhãn tà thần chấn sát. Thời khắc mấu chốt thiên sứ đại lục biên giới nơi nào đó hắc khí bừng bừng. Xuyên qua ra một cái thông đạo. Tiếp dẫn trọng thương thiên nhãn tà thần. Tại kia cái lối đi một chỗ khác liên thông chính là cùng thiên sứ đại lục đối lập ma thần đại lục. Thiên sứ, ma thần. Bất quá là trường sinh tiên nào đó dạng thí nghiệm sản phẩm. Đây là Hạ Thương nhìn xem trận đại chiến kia. Đối Ngô Địch nói tới cảm khái. Thiên sứ cùng ma thần một trận chiến này đánh thời gian nửa năm. Song phương các bị tổn thương. Từ đó chiến tranh tạm kết. Cùng lúc đó, Hạ Thương cũng là mang theo Ngô Địch rời đi thất trọng thiên. Du tàu tại thiên sứ đại lục các nơi. Hóa giải ma thần chi khí ảnh hưởng. Bất quá Ngô Địch mơ hồ cảm thấy Hạ Thương cử động lần này nên còn có thâm ý. Lại thời gian 3 năm quá khứ, Hạ Thương cáo chi Ngô Địch thông đạo tức sắp mở ra tin tức. Tại cách trước khi đi, hai người tới ma nữ giáo đại bản doanh. Hiển nhiên Hạ Thương cùng Lộ Tây Pháp đã sớm nhận biết. Đồng thời quan hệ không ít, mà tại ma nữ giáo mấy ngày nay thời gian, Ngô Địch lần nữa gặp được hơn 6 năm không thấy để lệ na bọn người. Cũng nhìn được các nàng những cái kia không đáng tin cậy đại tiền bối. Thích ngủ lười biếng ma nữ già trăm ly. Không hề làm gì. Nhưng lại tự chủ phóng thích vô hạn mị lực sắc dục ma nữ. Hôm sau, Ngô Địch cùng Hạ Thương đối ma nữ giáo đám người cáo biệt. Hạ Thương mang theo Ngô Địch xuyên ra thiên sứ đại lục. Tại một trận cấp tốc hạ xuống về sau. Hai người tới một mảnh thế giới tử khí trầm trầm. Ngô Địch nhận ra khỏi nơi này chính là tử vong hẻm núi, vong thế giới thần linh. Bất quá nơi này hẳn là vong linh thế giới chỗ sâu nhất. Ngươi không có ý định trở về sao? Ngô Địch nhìn thoáng qua cái kia vòng xoáy đen kỳ thông đạo. Quay đầu nhìn Hạ Thương hỏi. Còn có, chuyện lúc trước nếu như từ ngươi ra mặt đi làm sáng tỏ lời nói. Bọn hắn về sau cũng sẽ khá hơn một chút. Không được, ta còn phải lại ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi. Có lẽ sau đó không lâu chúng ta liền sẽ gặp lại lần nữa. Hạ Thương mỉm cười, gặp lại, Ngô Địch không cần phải nhiều lời nữa. Đưa lưng về phía Hạ Thương phất phất tay, nhảy lên nhảy vào hắc ám thông đạo. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.